Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1867, Cổ Yêu Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Uông Như Yên, Huyền Linh chân nhân chờ Nguyên Anh tu sĩ trên thân đều thụ thương nửa khắc đồng hồ đi qua, thiếu đi 4 tên Nguyên Anh tu sĩ, 89 phần 10 là chết. Vương Trường Sinh nhìn về phía Cuồng Phong chân quân pho tượng, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Pho tượng bỗng nhiên đung đưa kịch liệt, hai mắt sáng lên lên chướng mắt thanh quang. Vương Trường Sinh chờ người thất kinh thất sắc, nhao nhao lui xa xa, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Lần này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ở chung một chỗ, Tử Nguyệt Tiên Tử đứng ở bên cạnh. Hình người pho tượng bỗng nhiên một phân thành hai, một bộ nhân hình khôi lỗi đi ra, trên tay nâng nhất cái màu xanh khay, thượng diện trưng bày hai cái màu xanh chữ vật giới. Lão phu Cuồng Phong chân nhân, từ khi bước vào tu tiên giới đến nay, lão phu hãn hữu địch thủ Thiên Vân Hải vực giao long nhất tộc làm loạn, lão phu chẳng những đem cầm đầu ngũ giai giao long diệt đi, toàn bộ giao long nhất tộc đều diệt, đáng tiếc tại thăm dò phong tuyết nguyên thời điểm, lão phu bị cấm chế đả thương, bất trị bỏ mình, lão phu cố ý tìm nhất chỗ thiên nhiên bí cảnh, cải tạo thành tọa hóa động phủ, người hữu duyên đạt được lão phu truyền thừa, hy vọng không muốn cấp lão phu bôi đen, đem lão phu truyền thừa phát dương quang đại. Một giọng già nua bỗng nhiên vang lên, nghe có chút suy yếu. Vương Trường Sinh tay phải hướng về nắm vào trong hư không một cái, hai cái chữ vật giới hướng hắn bay tới, đúng lúc này, một đạo thanh quang theo một mai chữ vật giới bay ra thẳng đến ót của hắn mà đi. Phu quân cẩn thận, đoạt xá, Uông Như Yên hoảng sợ nói. Vương Trường Sinh thần sắc như thường, trước người hư không bỗng nhiên hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành một đạo lam sắc băng bích ngăn tại trước người, thanh quang đâm vào lam sắc băng bích thượng diện bị chặn. Lam sắc băng bích bỗng nhiên biến hình, biến thành nhất cái lam sắc băng cầu, đem thanh quang bao khỏa tại nội. Thanh quang lóe lên, lộ ra một tên mini tiểu nhân, ngũ quan cùng Cuồng Phong chân quân giống nhau như đúc. Đạo hữu tha mạng, đạo hữu tha mạng, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Mini tiểu nhân mở miệng cầu xin tha thứ, ngữ khí suy yếu. Quảng cáo, tha mạng, người nguyên thần rất mạnh mẽ sao? Chia hai phần, nếu không phải thần trí của ta tương đối cường đại, chỉ sợ cũng bị ngươi ám toán đi. Vương Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói, nhìn về phía nhân hình khôi lỗi trên tay khay. Một đạo thanh quang theo trên khay bay ra thẳng đến Tử Nguyệt Tiên Tử mà đi. Tử Nguyệt Tiên Tử giật mình, nàng không nghĩ tới còn có đạo thứ hai phân thần. Vương Trường Sinh phản ứng càng nhanh, tay phải hướng về nắm vào trong hư không một cái, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hơi nước mịt mờ bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện, như cùng đáy biển mò kim, bắt lấy thanh quang hóa thành một tên mini tiểu nhân, ngũ quan cùng Cuồng Phong chân quân giống nhau như đúc. Ta không đoán sai, sở vi khảo hạch chỉ là tiêu hao vượt quan giả pháp lực, lầu hai cấm chế là phòng ngừa có nhiều nhân vượt quan, thuận tiện ngươi đoạt xá. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, vị này Cuồng Phong chân quân lòng mang ý đồ xấu, nếu là đổi Nguyên Anh tu sĩ thật đúng là sẽ bị hắn ám toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là có nhiều vị tu sĩ xâm nhập Cuồng Phong tháp, khẳng định có nhân bị vây ở lầu 2, có nhân truyền tống đến địa phương khác, thông qua sở vi khảo hạch đã suy yếu vô cùng, được nghe lại vừa rồi kia lời nói, rất dễ dàng buông xuống lòng cảnh giác bị Cuồng Phong chân quân tàn hồn tập kích. Trừ cái đó ra Cuồng Phong chân quân đem tàn hồn một phân thành hai, mặc dù có nhân tránh thoát đạo thứ nhất tàn hồn, sẽ còn bị đạo thứ hai tàn hồn tập kích, có thể thấy được người này có nhiều âm hiểm, nếu không phải Vương Trường Sinh thần thức cường đại thật đúng là không phát hiện được đệ nhị sợi tàn hồn. Hiểu lầm, đạo hữu hiểu lầm, đừng giết ta, ta biết rất nhiều hiểm địa, ta đi qua phong tuyết nguyên cùng táng tiên động thiên, còn có một số bí cảnh cấm địa, lúc trước diệt giao long hang ổ, ta được đến rất nhiều bảo vật, chính có ta biết giấu ở nơi nào, bình thường siêu hồn thuật đối ta vô dụng, ta tu luyện công pháp khắc chế siêu hồn thuật. Mini tiểu nhân dùng nhất chủng dồn dập ngữ khí nói, tựa hồ là lo lắng Vương Trường Sinh giết hắn diệt khẩu. Ngươi tàn hồn có thể còn sống nhiều năm như vậy? Ta không đoán sai, cái này khay là dùng vạn năm hoàn hồn mộc luyện chế đi. Vương Trường Sinh nhìn về phía hình người khôi lỗi thú đầu trầm giọng nói. Đạo hữu mắt sáng như đuốc, khay đúng là dùng vạn năm hoàn hồn mộc luyện chế mà thành, ta biết rất nhiều công pháp bí thuật còn có không ít bí văn, đạo hữu cho ta cung cấp một bộ nhục thân đoạt xá, lão phu nhất định có trọng báo. Cuồng Phong chân quân ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Nghe xong lời này, Huyền Linh chân nhân đám người sắc mặt siết chặt, không hẹn mà cùng lùi lại một bước, sợ mình biến thành quỷ xui xẻo, bị Cuồng Phong chân quân đoạt xá. Ngươi thật là Cuồng Phong chân quân, ngươi đi qua giới diện khác, Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi. Cuồng Phong chân quân xoay chuyển ánh mắt nói. Lão phu đúng là Cuồng Phong chân quân, ta đi qua giới diện khác, tỉ như Đông Ly giới, Thiên Lan giới cùng Băng Hải giới, đột phá vô vọng ta mới đi sông Phong Tuyết Nguyên. Ngươi đi qua Đông Ly giới. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy hoài nghi, Cuồng Phong chân quân gật đầu nói, Đương nhiên, lão phu tại Đông Ly giới dừng lại mấy năm, còn đi qua Tư Quý Kiếm Tôn vị trí thái nhất tiên môn. Nói như vậy, ngươi cũng đi qua Đông Ly giới Tây Hải cùng Nam Nguyên. Vương Trường Sinh truy vấn, Cuồng Phong chân quân ngây ngẩn cả người, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nói. Lão phu không đi qua, lúc ấy chỉ ở thái nhất tiên môn ở một đoạn thời gian, thái nhất tiên môn thực lực cường đại, nơi đó tu tiên tài nguyên phong phú, nếu không cũng sẽ không xuất hiện Tư Quý Kiếm Tôn bực này thiên kiêu. Nói năng bậy bạ, Đông Ly giới căn bản không có Tây Hải cùng Nam Nguyên, đến nỗi thái nhất tiên môn vị trí Đông Hoang, tu tiên tài nguyên căn bản chưa nói tới phong phú, nhìn đến ngươi là thật muốn chết còn dám gạt ta. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, Cuồng Phong chân quân nói láo hết bài này đến bài khác, không có phá vỡ giao diện thông thiên linh bảo hoặc là bí phù, nào có dễ dàng như vậy đi giới diện khác. Vương Minh Nhân tính cách cùng Cuồng Phong chân quân hoàn toàn khác biệt, đoán chừng chỉ là dáng dấp tương tự. Đạo hữu tha mạng, lão phu nhớ lầm ta đi qua Phong Tuyết Uyên, thực ta lần này không lừa ngươi, ta thực đi qua Phong Tuyết Uyên. Cuồng Phong chân quân lời còn chưa nói hết, bàn tay lớn màu xanh lam năm ngón tay khép lại, bóp nát nhất cái tàn hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nghe một tiếng hét thảm, nhất cái tàn hồn biến mất không thấy, chỉ còn lại một cái khác tàn hồn. Quảng cáo, ngươi còn có thể lại gạt ta nhất thứ, nghĩ rõ ràng lại trả lời, muốn hồn phi phách tán cứ việc nói thẳng. Vương Trường Sinh ngữ khí lạnh lùng, không cho Cuồng Phong chân quân một điểm nhan sắc nhìn xem, hắn lại còn coi Vương Trường Sinh dễ bị lừa. Vâng vâng vâng, đạo hữu cứ hỏi, ta lần này cam đoan nói thật. Cuồng Phong chân quân trung thực xuống dưới. Nơi này là địa phương nào, có cái gì thông hướng giới diện khác tọa độ không gian? Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi, có một ít tọa độ không gian, tại một mảnh sa mạc bên trong, có một mảng lớn không ổn định tọa độ không gian, lúc trước vì thăm dò những cái kia tọa độ không gian, phân thân của ta vậy hủy đi, đáng tiếc một đi không trở lại. Cuồng Phong chân nhân trung thực đáp, ngươi không biết đạo thông hướng địa phương nào, nghĩ rõ ràng lại trả lời. Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Khả năng thông hướng cổ yêu giới, đã từng có một đầu đại yêu từ nơi này trốn tới, năm đó ta bất quá nguyên anh kỳ, chờ ta tiến vào hóa thần kỳ ta lập tức chiếm cứ nơi này, nhiều phiên dò xét mới phát hiện bí mật này. Cuồng Phong chân nhân dùng nhất chủng không xác định ngữ khí nói. Cổ yêu giới, thông hướng giới diện khác đơn giản như vậy, Vương Trường Sinh cao mày nói, chẳng nhẽ Vương Thanh Sơn đi cổ yêu giới. Cách chương.